Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1035, chương 1031 trở lên trước. Tiếp theo thương xuyên thủng chính là ngươi đầu. Hiện trường lại lần nữa lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh. Quý Hàm Yên biểu tình cương ở trên mặt, quý như ngọc, những lời này vang dội thả kinh sợ nhân tâm, làm cho bọn họ đều á khẩu không trả lời được. Căn bản không biết nói ra lời nói đến trả lời quý như ngọc, quý bạch mặc người này đến tột cùng là như thế nào? Hắn suy nghĩ cái gì? Có lẽ bọn họ đều nhìn không thấu. Lại có lẽ đều có thể đủ minh bạch một vài. Thậm chí trong lòng đã tự động trả lời quý như ngọc vấn đề này, có thể làm quý bạch mặc nguyện ý trả giá sinh mệnh người. Này bản thân liền đại biểu một việc, hắn là nguyện ý. Nguyện ý đem chính mình sở hữu hết thảy đều tặng cùng người kia, các ngươi hẳn là cũng minh bạch đi. Quý như ngọc thấy mọi người không nói lời nào, ngay sau đó mở miệng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình có lực lượng như vậy. Hắn có thể minh bạch quý bạch mặc tâm, bởi vì hắn cùng tiểu thúc có một cái điểm giống nhau, hắn cũng ái nữ hài kia. Thật sự, như vậy nàng, làm người nguyện ý vì này trả giá sở hữu đi, tiểu thúc là không muốn tiến vào quý gia phần mộ tổ tiên, bởi vì đối tiểu thúc mà nói, quý gia không phải hắn gia, trước nay đều không phải. Quý như ngọc mở miệng. Hắn trong đầu nghĩ nghe tới linh tinh vụn vặt về 6 năm trước sự tình, cùng với chính mình về 6 năm trước mơ hồ ký ức. Hắn có thể phi thường đích xác định, quý bạch mặc là căm ghét quý gia, căm ghét quý gia hết thảy, đặc biệt là táng nhập phần mộ tổ tiên chung những người đó. Ta tưởng, đối với tiểu thúc mà nói, hắn gia nhất định là có bạch bạch ở địa phương. Quý như ngọc tiếp tục mở miệng. Hắn nhìn về phía ngồi ở trên xe lan, cả người quấn quanh băng vải, thoạt nhìn yếu ớt bất kham nhan bạch, ánh mắt kiên định như ngọc. Đủ rồi, Quý Hàm Yên nghe quý như ngọc nói, kịp thời ngăn lại ở hắn, trực tiếp tiến lên, ánh mắt có chút dọa người, ta có thể tiếp đi mặc mặc sao? Nhan bạch còn lại là có lễ phép đối với mọi người mỉm cười, tươi cười phúc hậu và vô hại. Nàng ánh mắt dừng ở như cũ đứng ở băng quan trước ôn hữu thần. Mở miệng nói, không được. Không cho phép, ngươi không nên xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Ôn hữu thần mở miệng, thanh âm lạnh băng, động thủ. Nhan bạch cười ngâm ngâm nhìn ôn hữu thần. Ánh mắt phiếm lạnh lẽo, gợi lên cánh môi. Hướng tới Diêm Lễ thủ hạ hạ đạt mệnh lệnh. Tựa hồ cảnh tượng như vậy nàng đã sớm đoán trước tới rồi. Cũng đã sớm dặn dò Diêm Lễ thủ hạ hẳn là như thế nào làm. Phanh, tiếng súng vang lên, viên đạn bắn vào ôn hữu thần bả vai, hắn cả người sắc mặt khó coi, lảo đảo lui về phía sau vài bước, trên vai bắt đầu không ngừng đổ máu. Mang mặc mặc đi thôi. Nhan bạch ngay sau đó mở miệng, đứng ở băng quan người bên cạnh động tác cũng thực nhanh nhẹn ở cái này khoảng cách tiến lên, đem băng quan nâng động ngươi. Ôn hữu thần bất chấp chính mình miệng vết thương, nâng lên chân chuẩn bị tiến lên, lại đón nhận nhan bạch lạnh băng mà đạm mạc ánh mắt. Nàng cánh môi khẽ nhúc nhích, mở miệng, ta sẽ giết ngươi, trở lên trước. Tiếp theo thương xuyên thủng chính là ngươi đầu, ôn hữu thần trong mắt không sợ gì cả. Hắn như cũ chuẩn bị tiến lên, nhưng mà liền ở ngay lúc này, bên cạnh Quý Hàm Yên kéo lại ôn hữu thần. Trên mặt nàng mang theo một chút bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, mở miệng nói, tính, ta tưởng như ngọc nói rất đúng, bạch mặc hắn là nguyện ý đi, cả đời này, bạch mặc quá như vậy gian khổ, chưa bao giờ được như ước nguyện, sở chờ đợi chưa bao giờ được đến, đều mất đi, chẳng lẽ liền sau khi chết, chúng ta cũng muốn làm bạch mặc không thể được như ước nguyện sao? Quý Hàm Yên những lời này cũng không biết chỗ nào xúc động ôn hữu thần. Hắn ngẩng đầu phức tạp nhìn thoáng qua nhan bạch, che lại chính mình bả vai miệng vết thương. Mở miệng, ngươi, mang bạch mặc về nhà đi. Hết chương.